Chương 100, ra tay toàn lực người hầu gái. Thôn Thiên Ngân Giao trực tiếp đánh nát Long Vong Phủ, vài cái chớp mắt tốc độ, đã sắp tốc độ ép tới gần Vạn Lý Lao Tổ. Tới thật đúng lúc. Vạn Lý Lao Tổ cười nhạt, cần phải cầm lên phi kiếm vắt giết đi qua. Đông nhiên trong lúc đó không khí đông lại, Vạn Lý Lao Tổ kinh ngạc phát hiện tất cả phi kiếm dường như bị đóng kết. Thôn Thiên Ngân Giao phun ra nuốt vào lấy Long Tức, vọt tới Vạn Lý Lao Tổ trước mắt, Long Chảo vung lên, đánh ra một đạo hàn quang. A Vạn Lý Lao Tổ quát to một tiếng. Thôn Thiên Ngân Giao bắn ra hàn quang, thế như trẻ tre, Vạn Lý Lao Tổ nơi nào ngờ tới, thấy thế tới lợi hại, cũng là pháp lực tổn hao nhiều phía dưới, né tránh không kịp, trực tiếp bị một điểm hàn mang quán xuyên. Vạn Lý Lao Tổ toàn thân tinh huyết nhanh chóng đọng lại, thân thể là trí thần thưởng thức dường như muốn đông lại, nhất thời kinh hãi, nhịn đau đau nhức, vung tay háo một cái, dù sao cũng là bốn đại kiếm tông đỉnh cấp Lao Tổ, thân trên tuân ra một quý thủy cự lôi. Quý thủy thần lôi đánh vào Thôn Thiên Ngân Giao trên người, nổ lên nỗ lực ngăn cản Thôn Thiên Ngân Giao tiếp tục công kích, chỉ là Thôn Thiên Ngân Giao nơi nào sẽ đơn giản như vậy ứng phó, Long Chảo hư không vung lên, đánh vào Vạn Lý Lao Tổ trên người. Đến khi Vạn Lý Lao Tổ phát hiện lúc đã là đại thế đã mất, ở như vậy trong khoảng cách gần bị Thôn Thiên Ngân Giao loại này tinh không kỳ giao long gần người công kích, rồi lại chút nào không phòng ngự thủ đoạn, hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Mảng lớn quý thủy thần lôi không có thể ngăn cản, Vạn Lý Lao Tổ tại chỗ kêu thảm một tiếng, muốn trốn, đang lúc xoay người, bị Thôn Thiên Ngân Giao bóc chết, đường đường tinh không trùng kỳ tu sĩ sẽ chết với Thôn Thiên Ngân Giao long chảo phía dưới. Triệu thần tham tay khẽ vẫy, Vạn Lý Lao Tổ tinh giới túi rơi vào triệu thần trong tay, dưới người thân thể trực tiếp bị Thôn Thiên Ngân Giao nuốt vào. Đối với Thôn Thiên Ngân Giao loại này yêu thú mà nói, tinh không kỳ đại tu sĩ thân thể có thể là rất tốt chất dinh dưỡng. Tử Vân Cung trung thủ hạ đại bộ phận bảo dương mấy vị tinh thiếu nữ nhìn không trung liên tiếp chiến đấu, trong mắt lóe ra thần quang. Tiểu ất đi bang chủ người. Yến ất chân nhìn trên bầu trời vây quanh triệu thần rất nhiều lao tổ. Màu đỏ thám ánh mắt lạnh lùng trung hiện lên một tia hàn quang. Ừ, ngươi trước đi, Tiêu Nhi cùng anh Mi muội muội các loại trở sẽ đi hỗ trợ. Lô Tiêu vừa nói, vừa ngắm Võ Tư U liếc mắt, ám chỉ các nàng muốn trấn an Võ Tư U. Yến ất chân gật đầu, nhìn về phía không trung, chọn một người trong tinh hải lão tổ, khoan thai đạp về không trung. Hiện tại tinh lực cảnh giới đã kinh đạt được vô song kỳ ngũ đoạn, lĩnh ngộ hoàng cấp cùng huyền cơ chiêu thức Yến ất chân. Cộng thêm 4 sao âm dương song ngư nguyên bộ, không ý kỵ bất kỳ một cái nào tông phái tinh hải lao tổ, coi như là tinh không kỳ đại tu sĩ Yến ất chân cũng có thể cùng với đấu một trận. Dưới chân thiên cương linh bảo đạp mây dậy lóe ra linh quang, Yến ất chân nhẹ nhàng đạp trên không trung, đi lại nhẹ nhàng giống như dẫm ở lông vũ bên trên, cái kia là như thế ôn nhu và bình tĩnh. Thần Viêm kiếm tông Diễm Làm đang chuẩn bị âm thầm đánh lén triệu thần, đột nhiên cảm ứng được phía sau có người, vội vã nhìn lại. Chứng kiến một màn trước mắt cặp kia đồng đỏ một dạng song đồng cũng không khỏi bị hấp dẫn. Tán hoa, thị phục, lộ lưng, màu son thon dài con người. Thật là một gã giai nhân. Thực sự là một cái mỹ nhân A Diễm Làm tay vùng, 100 thanh không muội chân hỏa phi kiếm thiêu đốt trong không khí, nam tử bình tĩnh cười. Thị nữ ở khoảng cách nam tử 50 mét chỗ dừng lại, làm ra công kích tư thế, song quyền lóe lên âm dương huyền diệu quang huy. Âm dương song ngư quyền. Đại danh đỉnh đỉnh thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh, tại hạ không nghĩ tới cũng có may mắn gặp lại. Diễm Làm gật đầu, lẩm bẩm: ngươi là anh Vũ Vương tinh tựa NG đi, người nam nhân kia có thể có ngươi xinh đẹp như vậy tinh tựa NG, thật là làm cho người không đấu kỵ đều làm không được. Gã Diễm Làm lời còn chưa dứt, đụng một tiếng, bụi nước bắn, Yến ất chân thân ảnh biến mất tìm không thấy. Ngũ muội chân hỏa phi kiếm hoàn toàn chóc na không đến thân ảnh, Diễm Làm đã bị một quyền đánh bay. Làm thị nữ, thực sự là rất sẽ không hầu hạ khách nhân đây. Diễm Làm lau mép một cái tiên huyết, như không có chuyện gì xảy ra bỏ dậy. Yến ất chân diện vô biểu tình, con mắt nhìn một cái tay trái. Còn có hỏa diễm thiêu đốt. Vừa rồi một quyền kia xuống phía dưới, rõ ràng cảm nhận được trên thân nam nhân có một chân hỏa hộ thể đúng là làm cho của nàng quyền pháp lực số lượng bị áp chế. Người đàn ông này không đơn giản. Tại hạ đã sớm muốn cùng võ tướng nhất đấu. Diễm Làm đống nhiên cùng thiếu. Ngũ muội chân hỏa phi kiếm vừa rơi xuống mà xuống, không gian đều là thiêu đốt, gió phơn cổ động, Diễm Làm lại là bấm tay niệm thần chú, chỉ thấy chung quanh toàn bộ đều là hoa mỹ hồng quang, nhiều đóa to bằng miệng chén ngọn lửa hồng nhất tề tràn tới. Yến ất chân thân hình thoát một cái, ở hít thở không thông phần hỏa trung đi về phía trước. Thị nữ tốc độ cực nhanh mỗi lần cũng làm cho phi kiếm nhào hụt, Diễm Lam thu hồi lỗ mảng, nhãn thần trở nên nghiêm túc, chỉ tay một cái, lớn chừng miệng chén ngũ muội thần viêm nối liền không dứt, này ngũ muội thần viêm đụng với sẽ hóa thành cho bụi. Tiếp lấy Diễm Lam xoay người liền hướng triệu thần bay đi. Hỏa diễm tiếng kêu rên. Diễm Lam nhìn lại, thầm kêu không xong, chân hỏa phá vỡ ra một cái lăn lăn lỗ lớn, lạnh lùng thị nữ thỉnh lỉnh từ trong động lao ra. Bốn sao âm dương song ngư quyền chỉ là một quyền để ngũ muội thần viêm gặp thủy mất. Diễm Lam cấp tốc vừa lui, phi kiếm hộ thể, móc ra giống nhau pháp bảo, nhìn trời nhất tế, một cái hỏa tắc biến hóa làm hỏa long liền hướng nhào tới yến ất chân đi vòng qua. Cái này liệt long tầm là Diễm Lam dùng thu thập liệt long hỏa giao một căn rèn luyện chân hỏa long gân, lợi dụng ngũ muội thần viêm luyện chế, rót vào liệt long hỏa giao chân linh, có gần như thông linh năng lực, là Diễm Lam cực kỳ đắc ý pháp bảo. Mỗi khi gặp phải nguy hiểm cường địch đều phát huy then chốt tác dụng. Liệt long tầm hiện ra nhất cái hỏa long chân linh hướng phía yến ất chân cắn tới, yến ất chân thần tốc né tránh, cái này liệt long tầm không cần tân trang thao túng, liền có thể tự hành tập trung mục tiêu. Mặc cho yến ất chân như thế nào né tránh đều cắn chặt không thả. Mấy hơi thở, liệt long tầm nhất tiếng long ngâm liền đem yến ất chân triệt để bao lại, này tầm chẳng những có thể vây khốn, tầm bên trên phát ra ngũ muội chân hỏa cũng hừng hực đốt đốt. Chỉ có chút khả năng này sao không gì hơn cái này. Diễm Lam chứng kiến thiên xảo tinh bị liệt long tầm vây khốn, chỉ tay một cái, ngũ muội chân hỏa phi kiếm nhất tề chém giết, hỏa quang dùng mình liền đem yến ất chân bao bọc vây quanh, kiếm quang nổi lên bốn phía. Diễm Lam đắc ý còn chưa duy trì liên tục bao lâu. Đột nhiên, thấy hoa mắt, thị nữ xinh đẹp bất khả tư nghị đến rồi dưới mắt. Thật nhanh. Diễm Lam kinh ngạc. Liệt long tầm duy nhất chỗ thiếu hụt là không thể từ không gian trên thân thể triệt để khóa lại đối phương, dù sao cái này là mệt mỏi pháp bảo là nhất điều long gần sở luyện, chỉ cờ NJNZ cái gì cao minh đột pháp, 10 phần 8 cửu cũng có thể nẽ ra, thế nhưng Diễm Lam thật không nghĩ đến thiên xảo tinh cư nhiên cũng có cao minh như vậy đột pháp. Chỉ thấy yến ất chân hai tròng mắt băng lãnh, nhất âm nhất dương song quyền theo nhau mà tới. Quyền pháp chồng chất ra. Diễm Thao vận chuyển công pháp, trên người đỏ bừng, giống như lạc đỏ sắt thép, thừa nhận yến ất chân yến chợt hiện luân hồi, cái này Diễm Lam là thần viêm kiếm tông đỉnh cấp tổ sư một trong, bản thân tu luyện là cửu dương chân quyết, công pháp này tu luyện tinh sâu có thể đem một thân gân cốt rèn luyện dường như sắt thép cứng rắn, chính vì vậy, Diễm Lam đối mặt quyền thuật nổi tiếng thiên xảo tinh còn có thể không chút hoang mang. Hai người giết mấy hơi thở khó phân thắng bại, Diễm Lam bị yến ất chân chặt đứt mấy lần công kích. Rốt cục ngắm cái hở, niệm lên pháp quyết, phi kiếm rào rào nổi giận vang, nhất thời tràn ngập lên đến, hỏa thế hành động lớn, Diễm Lam thuần tâm muốn cho cái này lãnh đạm thị nữ khó chịu, vận chuyển lên thần hỏa thần thông đi thiêu yến ất chân y hề phục. Yến ất chân trở về một cái xoay người, lui về phía sau một quyền, quyền phong lấm lấm, dường như cuồng gió thổi qua, đem đốt đi hỏa diễm thổi ra, cái này mới bảo vệ được toàn thân y hề phục. Đáng tiếc. Diễm Lam xách một cái tiếng, cười hắc hắc. Nếu để cho tại hạ nhìn thấy ngươi loạn thể, ngay cả tại hạ cái mạng này đều cho ngươi cũng không sao đây. Triệu thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, bàn tay chậm rãi nâng lên muốn diệt cái này mực có tinh hải kỳ lại dám xuất khẩu cùng nôn tu sĩ. Thế nhưng suy nghĩ một chút, nhìn yến ất chân liếc mắt, lại đưa tay trưởng rơi xuống. Đây là yến ất chân chiến đấu, vẫn là từ nàng để giải quyết đi. Yến ất chân bước ra lui lại, diễn vô biểu tình đối mặt khiêu khích của hắn. Không suy nghĩ vậy ngươi sẽ hối hận. Diễm Lam nhìn như nói năng tùy tiện trong nụ cười ẩn sâu vẻ ngưng trọng, hai tay bóp bắt đầu phát quyết, niệm động chân ngôn, chợt đem một cái, 100 thanh ngũ muội chân hỏa phi kiếm bao quanh xoay tròn, biến ra một cái kiếm trận. Thập phương cước hỏa kiếm trận hỏa thế quyển khói đặc, di thiên cước mà, phi kiếm liên tục chớp động, xích quang ở yến ất chân chu vi khiêu vũ, đem tứ phương tám hướng đều vây quanh, chỉ trừ yến ất chân ở trong đó. Tứ phương tám hướng đều là hỏa diễm khói đặc, đồng thời hướng yến ất chân đánh tới lệnh nàng không còn chỗ ẩn thân. Yến ất chân nhìn thấy kiếm trận đánh tới, hồn nhiên không sợ, lạnh rên một tiếng, song quyền nắm chặt, trên dưới du tẩu, giống như vẽ ra thái cực, nhất âm nhất dương đồ án hiện lên song quyền bên trong. Hỏa thế hung mãnh, hắc vân lật biến, cơ hồ đem yến ất chân hoàn toàn bao phủ lại. Diễm Lam nhìn không thấy động tĩnh bên trong lại lo lắng yến ất chân phản kích. Từ tinh giới trong túi móc ra vô số viên thiên lôi tử liền đập tới, nhất thời chứng kiến hỏa diễm trong kiếm trận tiếng sấm tiếng nổi lên bốn phía, rầm rầm rầm đụng như sét đánh. Cái này thiên lôi tử là đê giai tu sĩ giết cao giai tu sĩ thường thường dùng để trở bức vật, trên thực tế đến rồi tinh hải hậu kỳ cảnh giới này, thiên lôi tử đối với diễm làm mà nói đã kinh không hề uy hiếp, chỉ là diễm làm tu luyện bắt đầu tới nay liền dùng thiên lôi tử sát nhân dược tiền nhiều lần đắc thủ, thế cho nên trở thành thần viêm kiếm tông tổ sư sau đó cũng mang theo người, như thế xuống lại có ngàn trái. Ngàn trái thiên lôi tử cái kia nện xuống tới cũng là không như bình thường. Dù cho tinh hải tu sĩ đối mặt đều khó khăn miễn muốn chật vật một phen. Vô số phích lịch như hàng loạt một dạng đánh tới, ở trên người nổ lên, đinh thai nhức óc, nổ hỏa diễm cũng muốn diệt. Âm dương quang mang phóng lên cao, đụng một tiếng có cái gì gãy lịa thanh âm. Diễm làm sửng sốt. Di thiên hỏa hoạn kiếm trận thối lui, chỉ thấy thị nữ đang bất động thanh sắc đứng ở trong đó, đừng nói là đã thương vết, dĩ nhiên là y phục đều hoàn chỉnh không sức mẻ. Mà ở hiến ất chân hai tay nghiễm nhiên xuất hiện âm dương thái cực đồ. Ngàn trái thiên lôi tử cùng thập phương cức hỏa kiếm trận cư nhiên đều bị phá giải. Điều này sao có thể, cư nhiên một điểm tổn thương cũng không có diễm làm tiếu dung đột nhiên mà thôi. Hắn không chút do dự rảo phá đầu ngón tay, trên không trung dùng huyết dịch viết những gì, theo xuất ra hai tờ tiên hồng sắc phù lục xuất hiện. Hai tờ đỏ tươi phù lục nghiền nát, hóa thành hai cái xích hồng dúy bằng hướng phía hiến ất chân cuốn tới. Dùy bằng vang vọng phích lịch nổ, bên thai không dứt. Liệt long tầm theo bộ đi. Yến ất chân không để ý đánh tới phích lịch, biến ảo thủ pháp, thủ thế là như thế chi đạm nhiên, phong đạm vân khinh tới hình dung cũng không quá đáng. Trên tay hồng quang lóe lên, chính là một chảo. Hai cái xích hỏa dùy bằng dường như sợi dây bị Yến ất chân trộm trong tay, xoắn một cái lôi kéo lại, liền đem dùy bằng xé rách. Diễm làm mục trường khẩu nốc. Hán tiên thiên cước hỏa phù dĩ nhiên chỉ đơn giản như vậy bị diệt, giật mình còn ở phía sau, liệt long tầm hóa thành hỏa long lần nữa đem yến ất chân bao lại, lần này thị nữ nhìn cũng chưa từng nhìn, đôi tay nắm lấy hỏa long dao hai đầu, lôi kéo xé ra, nhất âm nhất dương, lại liền đem liệt long tầm cho xé rách thành hai nửa. Đụng, giống như dây đoa nở yến ất chân nghiễm nhiên quỷ mị lấn đến gần, đây chính là của nàng huyền giai chiêu thức dây đoa nở một lan tử. Dây đoa nở một lan tử có thể chung kết đối phương chiêu thức, lấy bốn sao âm dương song ngư quyền sáo muốn xé đoa nở vật như vậy tự nhiên là hạ bút thành văn. Ta tờ mở giờ. Diễm làm hoảng sợ, chứng kiến quỷ giống nhau, vội vàng vận chuyển lên cửu dương chân quyết ngăn cản. Diễm làm bị yến ất chân quyền pháp đánh chúng liên tục bại lui, tứ tinh thiên vũ quyền pháp làm cho Diễm làm kém chút thổ huyết. Chớ xem thường tại hạ. Diễm làm giận dữ, đôi mắt đỏ bừng. Hỏa diễm ở bên cạnh hai người vọt lên, ẩn giấu với ngọn lửa chiến đấu, đơn giản là mau kinh người. Tuy là diễm làm thoạt nhìn cùng thiên xảo tinh vũ lực trên lệch khá xa, thế nhưng khó có thể muốn tựa nở dê, song phương cư nhiên có thể lấy quyền cước giao nhau tranh đấu hơn 10 cái hiệp. Đốt ngũ liệu nguyên diễm làm một quyền kích ra, sử dụng phần thiên cửu trương. Phần thiên cửu trương là quyền thuật công pháp, đối phó yến ất chân cũng hơi chút có thể chống đỡ, thần viêm kiếm tông tổ sư há lại cam tâm chịu thua. Một quyền kích ra, như lợi kiếm vậy đâm rách không gian. Diễm làm ngạc nhiên còn chưa đình chỉ, đột nhiên, yến ất chân câu qua cánh tay hắn, thị nữ cái kia thoạt nhìn êm ái nắm tay một quyền mệnh trung diễm làm bụng, âm hàn lực lượng xuyên thấu tiến thân thể, làm cho diễm làm chán và mẹo. Thế nhưng diễm làm cửu dương chân quyết cường hãn cũng để cho yến ất chân ánh mắt nhất động. Chúng mục tiêu một quyền này, diễm làm cư nhiên không chút sức mẻ. Uống đốt sáu nồng nhiệt diệt. Diễm làm hưu quyền đánh xuống, lúc này đây quyền tốc độ mau thái quá, một quyền hướng phía yến ất chân bộ mặt đánh tới, thị nữ hoành ra tay phải đỡ một quyền này, theo cước bộ vừa rút lui, tấn nhanh rời đi hắn tiến công phạm vi. Thị nữ thon dài hai tròng mắt tản mát ra khí tức nguy hiểm, âm dương song quyền dục dịch. Chết tiệt diễm làm kinh hãi, lại là một lần đốt sáu nồng nhiệt diện. Quyền diễm như đao, chỉnh tề chém xuống. Chờ đấy chỉ ngươi lúc này. Yến ất chân trong mắt lộ ra một tia tinh mang, thủ đoạn cao minh thiên xảo tinh đối mặt tu sĩ quyền pháp, người sau không thể nghi ngờ là múa dịu qua mắt thợ. Giữa hai người hơn 10m khoảng cách bị vừa xài bước quá, Yến ất chân vòng qua diễm đao, sau đó lấn đến gần diễm làm một bên. Diễm làm sử xuất phi kiếm đã kinh không còn kịp rồi, vội vàng vừa lui. Nhất món pháp bảo bay ra. Yến ất chân cúi người, một cái dán đất một dạng đi nhanh. Hay còn tránh được phi kiếm cùng hỏa diễm, dường như linh xà một dạng chạy đến diễm làm trước mặt, phảng phất liệu đến diễm làm nên có phản ứng, một quyền mệnh trung phân bụng. như tê liệt đau đớn làm cho Diễm Lam vẻ mặt nhăn nhó, hắn một tay đỏ bừng đang muốn sử xuất đốt tám phần thiên nhất quyết thư hùng. Nhưng hỏa Diễm còn chưa bắt đầu đã chung kết. Yến Ất Chân lúc này đây song quyền đột nhiên biến hóa đao, cắm thẳng vào nhân yếu nhất phân đoạn dưới nách, thị nữ song đao tả hữu hợp lại, nhanh đến cực hạn, Diễm Lam đau gần như ngất, dưới nách xương sườn nát bấy. Vừa nóng vừa lạnh lưỡng trùng quang mang đâm vào thân thể, thống khổ. Âm Dương Trưởng là vậy.